Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 7, Kinh thành Vương Thiếu. Góc truyện audio.com. Đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tô Phàm từ bên trong Maserati màu trắng bạc đi ra. Rất nhiều người đều là sửng sốt, ra hỏa này là ai? Như thế nào từ trong xe Yên tỷ đi ra? Chuyện của Yên tỷ, không cần ngươi xen mồm. Mà Tiểu Lâm trước đó gặp qua Tô Phàm, vừa nghe đến Tô Phàm lại muốn thay Yên tỷ đáp ứng điều kiện này. Trực tiếp quát lớn, Tiểu Lâm, hắn là ai? Những người khác cũng là mở miệng hỏi. Không quen biết, Yên tỷ ở quán ba quen biết một cái tiểu bạch kiểm. Tiểu Lâm rất là khó chịu nhếch miệng, nếu không phải ra hỏa này, ngồi xe Yên tỷ chính là mình. Nói chuyện đồng thời, còn hung hăng trợn mắt nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Tô Phàm mặt lập tức liền tái rồi. Tiểu bạch kiểm, chính mình giống tiểu bạch kiểm sao? Mẹ nó, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng Yên tỷ dẫn theo ngươi, ngươi liền dám phách lối. Chuyện của Yên tỷ nơi nào có phần ngươi chen miệng? Đúng vậy, đúng vậy, một cái tiểu bạch kiểm cũng dám xen mồm chuyện của chúng ta. Muốn chết hay sao? Tiểu bạch kiểm, tốt nhất câm miệng ngươi lại, nếu không lão tử đâm bạo ngươi cúc hoa. Cà, lão tử ghét nhất chính là tiểu bạch kiểm, vừa nghe đến Tô Phàm cũng không phải là cái đại nhân vật gì. Đám người Minh Châu lập tức mắng chửi, các loại âm thanh nói xấu tuôn hướng Tô Phàm, nhưng là so với đám người Minh Châu phẫn nộ, một bên đám kinh thành lại tập thể lâm vào yên tĩnh. Đặc biệt là Vương Nam cùng Khương Cửu đứng ở phía trước. Phảng phất giống như gặp quỷ nhìn về phía Tô Phàm. Vương Nam con ngươi càng là rụt lại một hồi, Khương Cửu trong mắt thậm chí lộ ra một mặt sợ hãi. Yên tỷ, đáp ứng hắn, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ngươi không thắng được hắn sao? Tô Phàm cũng không để ý đám người trào phúng, cũng mặc kệ Vương Nam kinh ngạc, đi thẳng tới bên người Lạc Thủy Yên, một tay khoác lên đầu vai Lạc Thủy Yên, tùy tiện nói. Lạc Thủy Yên cũng không có chú ý tới vẻ mặt của đám người Vương Nam. Vừa nghe đến Tô Phàm nói chuyện, trong lòng của nàng chính là một bụng hỏa. Tên hỗn đản này, làm hắn ngoan ngoan ngồi ở trong xe. Hắn ra đây làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này bất luận cái người nào hắn đều trêu chọc không nổi sao? Nếu để cho những người khác biết hắn ngồi xe của mình, những cái công tử ca thầm mến chính mình kia sẽ để cho hắn sống dễ chịu sao? Này không phải cho mình thêm phiền phức sao? Còn không kịp giáo huấn hắn, tiểu tử này lại còn giật dây chính mình tiếp nhận khiêu chiến. Hơn nữa còn đem tay đặt ở trên vai của mình, đây là ngại chính mình sống không đủ lâu sao? Giờ khắc này nàng thật có một loại xúc động xé xác Tô Phàm. Sớm biết như vậy, vừa rồi liền không nên dẫn hắn tới. Tốt, ta tiếp nhận, sự tình đã đến loại tình trạng này. Lạc Thủy Yên đã không có biện pháp cự tuyệt, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía Vương Nam nói. Đối với cái tay Tô Phàm khoác lên trên bả vai mình cũng không có đẩy ra. Như vậy ít nhất đám công tử ca Minh Châu ở trước khi muốn trả thù hắn sẽ cân nhắc cảm thụ của mình đối với hắn. Liền tính thật sự động thủ, cũng sẽ không quá tàn nhẫn. Về phần Vương Nam có thể hay không ra tay, nàng đã không lo được. Lấy thế lực Lạc gia của nàng, ở Minh Châu có lẽ còn có thể hô mưa gọi gió. Nhưng là cùng kinh thành vương giả so ra, liền chẳng phải là cái gì. Thời khắc này nàng chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Sau đó đưa Tô Phàm rời đi nơi này. Nếu không nàng thật không biết Vương Nam một lòng muốn có được chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì điên cuồng. Ha ha, Lạc tiểu thư quả nhiên phóng khoáng, thời gian không còn sớm, chuẩn bị bắt đầu đi. Nhìn thấy Tô Phàm căn bản không có ý định phản ứng chính mình, Vương Nam cũng ngừng lại lời muốn nói, hướng tới Lạc Thủy Yên nói. Tốt, Lạc Thủy Yên nhẹ gật đầu, quay người liền hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Tô Phàm cũng là vội vàng đi theo phía sau nàng, hắn còn muốn ngồi ở ghế điều khiển phụ đâu, nếu là trên đường đi thật sự gặp được phiền toái gì, còn có thể giúp đỡ Lạc Thủy Yên, nếu không nếu là thật thua thi đấu, đoán chừng nàng sẽ xé xác chính mình, nhìn đến Tô Phàm không có ý định cùng đám người của mình chào hỏi. Vương Nam nhẹ nhàng phất phất tay, một đám công tử ca đến từ kinh thành nhanh chóng chui vào xe của mình. Vương Nam cũng là hướng tới xe thể thao của mình đi đến. Nam ca, trận đấu này còn như thế nào so? Về phần tên Khương Cửu trên lỗ tai đeo 9 cái bông tai kia. Cũng là đi theo bên cạnh Vương Nam, nhỏ giọng nói, đương nhiên là dốc hết toàn lực, nếu để cho hắn biết chúng ta cố ý nhường. Người biết hậu quả, Vương Nam trợn nhìn Khương Cửu liếc mắt một cái, chui vào chỗ ngồi của mình, vừa nghĩ tới hắn đáng sợ, Khương Cửu thân thể chợt run lên, có lòng muốn hỏi một chút vạn nhất thắng thi đấu. Nam ca còn muốn hay không Lạc Thủy Yên Hầu ngủ một đêm cũng nuốt xuống bụng. Vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, tỷ, hắn là ai, một bên khác, liền ở thời điểm Tô Phàm muốn ngồi vào ghế điều khiển phụ. Dáng người nhỏ gầy Lạc Thủy Văn vẻ mặt khó chịu hỏi. Tên tiểu bạch kiểm này rốt cuộc thần thánh phương nào, lại có tư cách ngồi bên cạnh tỷ tỷ của mình. Phải biết, trừ bò tiểu lâm, liền ngay cả chính mình muốn ngồi một chút cũng không được. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Mau lên xe, trong chốc lát nhớ kỹ hiệp trợ ta. Lạc Thủy Yên trực tiếp hừ một tiếng. Sau đó không để ý tới ánh mắt u oán kia Lạc Thủy Văn. Cũng là chui vào Maserati màu trắng bạc kia. Lạc Thủy Văn hung hăng trợn mắt nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Vội vàng hướng tới chỗ ngồi của mình chạy tới. Chỗ hắn ngồi là một chiếc Audi R8 màu bạc. Chẳng qua thân xe bị hắn xóa và sửa loạn thất bát tao. Thế nhưng vẽ một cây mệnh căn to lớn của nam nhân. Nhìn qua giơ nanh múa vuốt. Dữ tợn đáng sợ, đệ đệ ngươi, nhìn Lạc Thủy Văn oán giận không thôi chạy về xe thể thao của hắn. Tô Phàm mở miệng nói. Đúng, nếu không phải vì Tô Phàm an ủi, Lạc Thủy Yên thật có xúc động đem hắn đuổi xuống xe. Đệ đệ ngươi thật sự sắc, nhìn lướt qua xe thể thao cực có cá tính kia, Tô Phàm trêu đùa, Lạc Thủy Yên lập tức liền lườm một cái, đối với sở thích của đệ đệ mình. Nàng cái này làm tỷ tỷ cũng rất là không nói gì. Cũng không biết ngươi có phải hay không cũng là như vậy sắc. Tô Phàm, Lạc Thủy Yên lập tức liền nổi giận. Tên hỗn đản này, nói cái gì đó, chính mình đến bây giờ còn không có làm qua chuyện đó. Chính mình như thế nào liền sắc, nhanh, châm lửa, bọn hắn cũng bắt đầu cướp đường. Vị trí tốt, chính là khởi đầu tốt, ngươi cũng không nên tụt ở phía sau. Nếu không đến lúc đó thua trận, sẽ phải cùng cái tao bao nam kia đi ngủ. Không đợi lửa giận của Lạc Thủy Yên hoàn toàn bạo phát đi ra. Tô Phàm một tay chỉ về xe thể thao hoàng kim đằng trước đã khởi động nói. Lạc Thủy Yên hoàn toàn bị đánh bại. Tên vương bát đản này, như thế nào liền vô sỉ như vậy? Nếu không phải ngươi tùy tiện đáp ứng, chính mình làm sao lại tiếp nhận loại cá cược này? Nếu có thể, Lạc Thủy Yên thật muốn cho Tô Phàm mấy cái tát, bất quá nghĩ đến hắn cũng dám nói thiếu gia vương gia là cái tao bao nam. Khóe miệng lại hiện ra một mặt ý cười, thật sự là người không biết không sợ, nếu là người biết thân phận vương nam, không biết còn dám hay không nói như vậy, không hề để ý tới Tô Phàm. Lạc Thủy Yên đột nhiên giẫm mạnh chân ga, Maserati màu vàng kim trực tiếp vọt ra ngoài. Cơ hồ là cùng chiếc Bugatti VE màu vàng kim cùng nhau vọt tới điểm xuất phát. Hai chiếc xe liền như vậy đặt song song xếp cạnh nhau. Ở hai bên trái phải của bọn hắn, còn có một chiếc Aston Martin màu trắng. Chiếc Aston Martin này trên xe in một cái số 9 thật lớn. Chiếc này đúng là chiếc xe của Khương Cửu. Về phần một chiếc mặt khác, thì là chiếc Audi R8 độc đáo kia của Lạc Thủy Văn. Sau lưng bọn hắn, đồng dạng đặt song song lấy 4 chiếc xe, hết thảy xếp 4 hàng, tổng cộng 16 chiếc xe, Kinh Thành 8 chiếc, Minh Châu 8 chiếc, mỗi một chiếc xe đều trải qua cải tiến đặc biệt, ong ong tiếng motor đinh tai nhức óc, chấn động đến mặt đất đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Ở hai bên quốc lộ, làm chủ nhà đám công tử ca Minh Châu đã tụ tập ở cùng nhau. Bắt đầu hô to cái tên Yên tỷ. mà một người nữ tử yêu diễm mặc bikini đang đứng ở giữa đường cái vặn vẹo vòng eo như rắn nước. Nữ tử dáng người cực kỳ nóng bỏng, mái tóc dài màu đỏ rực rũ xuống tới bờ mông. Xem đến ở đây đông đảo nam nhân nước miếng chảy ròng. Liền ở ngay lúc này, nữ tử bỗng nhiên một tay kéo lấy miếng vải trước ngực của mình. Sau đó đột nhiên một phen kéo ra cái tấm màn che kia. Quăng xuống trên mặt đất, hoa, ngồi ở ghế điều khiển phụ trên Maserati Tô Phàm trực tiếp hét to một tiếng. Ngươi kêu cái gì a? Vẫn luôn tập trung tinh thần Lạc Thủy Yên nhịn không được quát lớn. Gia hỏa này, như thế nào luôn là như vậy đại kinh tiểu quái? Chính mình hiện tại còn không có lái xe đâu. Thật lớn, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tô Phàm hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trước ngực nữ tử kia. Lạc Thủy Yên lập tức lườm một cái. Nguyên lai gia hỏa này cũng là một cái sắc lang. Ngu ngốc, lập tức nhịn không được mắng một câu. Ngươi đang nói ngươi sao? Lạc Thủy Yên liền muốn mở miệng châm chọc. Tô Phàm thanh âm đã tiếp tục vang lên. Nếu như ngươi không phải ngu ngốc, vì cái gì còn không khởi động? Lạc Thủy Yên sửng sốt lúc này mới phát hiện, bikini của nữ tử đã rơi xuống đất. Mặt khác ba chiếc xe đã nhanh như tia chớp chạy vội ra ngoài. Thi đấu đã chính thức bắt đầu. Tên vương bát đản này. Nếu không phải ngươi ngắt lời, ta như thế nào sẽ không có chú ý, nếu không phải là ở quán ba vô tình gặp gỡ Tô Phàm. Nàng thật sự hoài nghi hắn là vương nam phái tới quấy nhiễu chính mình. Trong lòng đem Tô Phàm mắng cái hướng lên trời, đột nhiên dẫm mạnh chân ga, Maserati màu trắng bạc gào thét mà đi, nàng lúc này đã không có thời gian cùng Tô Phàm so đo cái gì. Editor, Suanmi 0562, cách chương.